Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, gặp lại Cổ Man. Convert by Liêu, một đường hướng Bạch Tháp đi đến, Sở Hành Vân lông mày vẫn là trói chặt. Này năm đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt, thật sự không một cái là đơn giản. Đừng xem Tây Môn Cuồng cùng Tư Mã Phi Phàm, đều bị Sở Hành Vân sỉ nhục chật vật mà đi. Nhưng là bọn họ ngoài miệng tuy rằng thất bại, thế nhưng chí mưu trên cũng không có thất bại. Tây Môn Cuồng cùng Tư Mã Phi Phàm cử động, một là uy hiếp Sở Hành Vân, đem thân phận của nhau cùng địa vị triệt để kéo dài, làm cho tất cả mọi người đều biết lẫn nhau chênh lệch. Sau đó, làm Tây Môn Cuồng cùng Tư Mã Phi Phàm phát sinh chí mạng uy hiếp giờ, có còn ai dám cùng Sở Hành Vân đứng chung một chỗ đây? Trừ phi hoàn toàn không e ngại Tây Môn Cuồng cùng Tư Mã Phi Phàm, bằng không, liền tuyệt đối không dám ở thời khắc như vậy quay chung quanh ở Sở Hành Vân chu vi, này cùng muốn chết không khác nhau. Bởi vậy, Tây Môn Cuồng cùng Tư Mã Phi Phàm tuy rằng thất bại, thế nhưng là thẳng thắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, để Sở Hành Vân ở vào ăn bữa nay lo bữa mai tình cảnh. Tuy rằng này nhìn qua lên tựa hồ có chút đông cứng, thô lỗ, thế nhưng là cũng thể hiện ra đế tôn hậu duệ nên có uy thế. Sau đó là Bắc Dã Thương, tuy rằng chỉ nói mấy câu nói, thế nhưng là có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Chính là Bắc Dã Thương, điểm ra Sở Hành Vân thời gian không nhiều, đồng thời dùng một chuỗi nhìn như văn nhã, kỳ thực giáp tâm hại người câu nói, dựng dụng ra một loại bi thương cùng thê mỹ bầu không khí. Bắc Dã Thương đi rồi, này Đông Phương Tú cùng Nam Cung Tuấn Kiệt càng là nhiệt tình nói này nói này, thậm chí chủ động che chở Sở Hành Vân. Nam Cung Tuấn giật cung cấp che chở nơi, Đông Phương Tú thậm chí muốn đích thân bảo vệ hắn đi tới truyền tống trận. Thử nghĩ, Sở Hành Vân cùng bọn họ quan hệ gì? Bọn họ tại sao đối với Sở Hành Vân tốt như vậy? Lẽ nào chỉ có Tây Môn Cuồng cùng Tư Mã Phi Phàm là ác đồ? Đông Phương Tú cùng Nam Cung Tuấn giật chính là hạng người lương thiện sao? Đông Phương Tú lại không nói hắn, then chốt là Nam Cung Tuấn giật. Nếu như hắn đúng là hạng người lương thiện, đang không có đế tôn tọa trấn Nam Minh học phủ, hắn dựa vào cái gì có thể trở thành là lão đại? Đừng tưởng rằng có thực lực tuyệt đối liền nhất định sẽ làm lão đại. Trên thực tế, chân chính làm lão đại, thực lực chưa chắc có rất mạnh. Thực lực chân chính cường, phần lớn là tay chân. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, hắn thể hiện ra thực lực không rất mạnh, nhưng là hắn nhưng là tất cả mọi người hạt nhân. Mà Cổ Man thực lực cũng mạnh mẽ, nhưng là hắn vĩnh viễn được không lão đại. Cổ Man bản thân cũng chí không ở chỗ này. Không nghi ngờ chút nào, Nam Cung Tuấn giật tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Đừng xem hắn đều là tỏ rõ vẻ mỉm cười, làm người nhiệt tình, nhưng mà thực tế, đây tuyệt đối là cáo già tiếu diện hổ. Nam Cung Tuấn giật không đơn giản, Đông Phương Tú liền càng không cần phải nói. Có thể cùng Nam Cung Tuấn giật phối hợp như vậy trôi chảy, hơn nữa còn trong bóng tối bóc trần Nam Cung Tuấn giật mưu kế, sao có thể có chuyện đó là đứa ngốc? Hơn nữa, cùng cáo già Nam Cung Tuấn giật giao tình tốt như vậy, làm sao có khả năng là ngốc trắng ngọt? Cái gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, Tư Mã Phi Phàm cùng Tây Môn Cuồng đi gần, Nam Cung Tuấn giật cùng Đông Phương Tú đi tương đối gần. Còn Bắc Dã Thương thì lại thuộc về độc lang, luôn luôn độc lai độc vãng. Cái khác tứ đại tuấn kiệt cơ bản đều không để ý hắn. Thế nhưng, Bắc Dã Thương chính là người tốt sao? Kỳ thực 10 phần sai. Sở Hành Vân có thể khẳng định, này năm lớn tuấn kiệt, tuyệt đối không dám giết hắn. Không phải vậy, cũng không cần chờ tới hôm nay. Tuy rằng giết Sở Hành Vân là có thể đem to lớn nhất đối thủ cạnh tranh bài trừ đi, thế nhưng làm như đế tôn coi trọng tử tôn, như bọn họ dùng như vậy thủ pháp, liền quá khiến người ta thất vọng. Có thể nói, ai dám giết Sở Hành Vân, ai sẽ bị phía sau đế tôn triệt để vứt bỏ. có thể bị Đế Tôn coi trọng. Không thể là công tử bột ương ngạnh Tử Tôn. Ở Đế Tôn vạn năm nhiều trong sinh mệnh, bọn họ gặp Tử Tôn nhiều hơn nhiều. Có thể bị bọn họ vừa ý. Không cần hoài nghi, nhất định là chí mưu cùng thiên phú gồm cả kỳ tài. Tuy rằng Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, từng người tính tình là khó có thể thay đổi, cũng không cách nào ngụy trang. Nhưng có phải là cuồng ngạo người, liền nhất định là ngốc, rất khả năng là trí tuệ nhược ngu. Năm lớn Tuấn Kiệt liên thủ dưới, Sở Hành Vân bị triệt để cô dựng đứng lên. Một khi tất cả mọi người đều xa lánh Sở Hành Vân, vậy hắn mặc dù lại có bản lĩnh, cũng được không bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, tuy rằng không dám thật sự giết Sở Hành Vân, thế nhưng quy tắc bên trong hết thảy thủ đoạn, bọn họ đều là sẽ dùng. Trên thực tế, Đế Tôn sở dĩ coi trọng bọn họ, cũng không chỉ là thực lực, càng nhiều chính là đối với quy tắc vận dụng. Chỉ cần ở quy tắc bên trong, bọn họ là có thể cố tình làm bậy, không gì kiêng kỵ. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân một đường tiến vào Bạch Tháp, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy một tầng bên trong đại sảnh, chính lau chùi khai thiên chiến đao Cổ Man. Nhìn thấy Sở Hành Vân đến, Cổ Man đột nhiên nhảy người lên, bước nhanh tới đón, nhìn ngũ đại tam thô, bắp thịt cả người phù đột Cổ Man. Sở Hành Vân không khỏi âm thầm than thở. Nửa năm qua này, Cổ Man tiến bộ rất lớn. Nhất cử nhất động bên trong, đã mang theo lên khai thiên trảm uy thế cùng thần vận. Trên dưới đánh giá Cổ Man, Sở Hành Vân nói, một ngày 10 vạn đao, vẫn ở kiên trì chứ. Ngoặc kép, hưng phấn gật gật đầu. Cổ Man nói, đương nhiên, đây chính là lão đại căn dặn, ta làm sao dám thả lỏng. Ngoặc kép, mỉm cười lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói, ngươi cái góc độ này có vấn đề. Ngươi làm tất cả, vì là chính là ngươi mình, mà không phải vì ta. Khà khà, vuốt sau gáy, Cổ Man bắt đầu cười ngây ngô. Hắn không phải thật không biết tất cả những thứ này vì ai. Chỉ có điều, hắn miệng khá là ngốc, muốn lấy lòng một thoáng Sở Hành Vân. Kết quả nhưng hoàn toàn ngược lại. Nhìn cười khúc khích Cổ Man, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy tất cả buồn phiền đều trong nháy mắt tiêu tan. Này năm cái gia hỏa muốn triệt để cô lập hắn, nhưng nghĩ tới cũng quá đơn giản. Không nói những cái khác, Ma Linh bộ tộc sẽ không cô lập hắn, Thâm Uyên nhất tộc cũng sẽ không cô lập hắn, trước mặt Cổ Man càng sẽ không cô lập hắn. Vỗ vỗ Cổ Man vai, Sở Hành Vân nói, như thế nào, gần nhất nửa năm qua chiến đấu bên trong, có hay không nghi vấn gì cùng vấn đề? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Cổ Man gật đầu liên tục nói, có, làm sao có khả năng không có, hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Ngoặc kép, ồ, vấn đề rất lớn à, nói nghe một chút, chấm ngoặc kép. Sở Hành Vân mỉm cười nói, nhíu nhíu mày. Cổ Man nói, khai thiên trảm xác thực rất cường đại, tuyệt đối là đế tôn cấp tuyệt kỹ, nhưng là chiêu thức cũng quá đơn điệu. Chính là như vậy vừa bổ, quá tốt phòng bị, đơn điệu. Nghe được Cổ Man, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân liền nở nụ cười khổ. Sở Hành Vân cũng sẽ khai thiên trảm. Hơn nữa hắn quản lý nắm khai thiên trảm, là cự linh chiến tướng. Ở đế binh tàn nhận bên trong tu hành hơn 3.000 năm. Đã là xuất thần nhập hóa. Cự linh chiến tướng trước khi lâm chung, đem 3.000 năm cảm ngộ, toàn bộ chuyển giao cho Sở Hành Vân. Bởi vậy, Sở Hành Vân khai thiên trảm, có 3.000 năm tu vị. Đối với Sở Hành Vân tới nói, tiện tay một đao vung ra đi, mặc kệ làm sao vung, đều là khai thiên trảm. Nhưng là Cổ Man liền không xong rồi. Hắn đối khai thiên đao pháp nắm giữ còn quá thô thiển, chỉ có thể nguyên chiêu nguyên thức đi triển khai, không cách nào biến báo, cũng không cách nào cải hình. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nói, đừng có gấp, cũng đừng lo lắng, khai thiên đao pháp biến hóa vạn ngàn, làm sao có khả năng đơn điệu. Sở dĩ cảm giác đơn điệu, chỉ là bởi vì ngươi đối khai thiên đao pháp nắm giữ còn quá thô thiển. À, ngạc nhiên há to miệng, Cổ Man một mặt kinh ngạc. Này khai thiên đao pháp, hắn đã tu luyện thời gian 2 năm. Này nắm giữ vẫn tính thô thiển sao? Hết chương.